Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Siêu thoát vũ trụ. Hoàn tất vung hoa, một lần, hai lần tương đương, vô số lần thử nghiệm về sau, hắn tu vi bình cảnh, cuối cùng đột phá, Tô Lăng Thiên kết quả đột phá siêu thoát cảnh, chân chính có tư cách thành vì vũ trụ thánh chủ. Ta đã đột phá, ngươi không còn là đối thủ của ta. Tô Lăng Thiên ngữ khí rất đạm mạc, hắn một kiếm vung ra, thần bí vũ trụ thánh chủ trực tiếp bị miểu sát, liền vũ trụ phá diệt đều tiêu diệt không được siêu thoát giả. Cứ như vậy vẫn lạc tại Tô Lăng Thiên trong tay, làm Tô Lăng Thiên giết thần bí vũ trụ thánh chủ về sau. Thái Thượng Đạo Tôn cuối cùng xuất thủ, một bàn tay diệt hắc thủ vũ trụ thánh địa sở hữu vũ trụ chi chủ. Lúc này, Tô Lăng Thiên mới phát giác Thái Thượng Đạo Tôn đáng sợ. Hắn cảm giác, coi như lúc này chính mình, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thánh chủ, ngươi đã siêu thoát, ta cũng liền không giấu giếm ngươi. Đột nhiên, Thái Thượng Đạo Tôn xuất hiện tại Tô Lăng Thiên trước người. Mỉm cười nói, ngươi cùng thánh giới có thể xuyên qua, đều là lão phu xuất thủ. Ta là một cái vô cùng kinh khủng cường giả, nhất đạo ý niệm phân thân. Tô Lăng Thiên cả cái người đều kinh ngạc đến ngây người. Thái Thượng Đạo Tôn so lúc này chính mình tốt phải cường đại. Sau đó, chỉ là nhất đạo ý thức phân thân. Thiên A, kia bản tôn đến tột cùng khủng bố cỡ nào rồi? Tô Lăng Thiên đã không cách nào tưởng tượng. Siêu thoát cảnh, chỉ là vượt qua một cái vũ trụ cảnh giới. Kỳ thực đối với càng cao tầng thứ không gian đến nói. Vừa mới bắt đầu, Thái Thượng Đạo Tôn cười giải thích nói, về phần tại sao muốn giúp ngươi siêu thoát, để ngươi xuyên qua, chờ chân thân gặp mặt về sau, tự nhiên là minh bạch, ta ý niệm sắp tiêu tán, chúng ta khởi nguyên đại lục gặp mặt đi, cái này là tiến nhập khởi nguyên đại lục tín hiệu chỉ dẫn, cái này là địa cầu không gian tọa độ. Sau khi nói xong, Thái Thượng Đạo Tôn liền biến mất. Tô Lăng Thiên căn cứ địa cầu không gian tọa độ, trở về địa cầu, hắn gặp qua cha mẹ của mình, lại tâm nguyện của mình, sau đó rời đi địa cầu, theo về sau, đem kinh nghiệm của mình, truyền cho Thanh Liên Nương Nương cùng Tô Minh Nguyệt, Văn Thánh Tôn, Vũ Thánh Tôn, bốn người, tại mấy trăm triệu năm về sau, thành công đột phá siêu thoát cảnh. Lúc này vũ trụ phá diệt luân hồi bắt đầu. Phá diệt trước đó, Tô Lăng Thiên mang theo thánh giới, truy tìm khởi nguyên đại lục mà đi. Khởi nguyên đại lục, càng cao cấp không gian, liền vũ trụ thánh địa đều không có tư cách biết rõ. Tân đại lục, chính là một khởi đầu mới. Cố sự đến đây là kết thúc. Tác giả đối không lên đại gia. Lần thứ nhất song khai. Khống chế không được thời gian, trước một tháng tân thư mỗi ngày 2 canh, có thể đủ nhịn không nổi, tân thư tăng thêm về sau, vô pháp cố gắng nhịn đi qua, chỉ có thể cho một cái đại khái kết cục, chiếu theo mạch suy nghĩ, hỗn độn vũ trụ kết thúc về sau, hội có vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chiến tranh, vũ trụ thánh địa ở giữa đọ sức, sau đó... Khi tiến vào khởi nguyên đại lục kết thúc, bất quá, không có thời gian viết, đến đây là kết thúc, kỳ thực cái này bản thư đã sớm sụp đổ, ta đằng sau viết rất không bị cản trở, người nhóm cũng nhìn ra được, đại khái cũng là bởi vì đề cử vấn đề, ta đau lòng nổ kia thiên bắt đầu, từ nơi nào về sau, ta tiết tấu liền triệt để loạn, một mực truy đọc độc giả hẳn phải biết. Xuất ra gửi công văn đi nói tâm thái nổ về sau. Đằng sau kịch bản biến rất nhanh, vốn là 100 vạn chữ nội dung, không đến 1/5 độ dài liền viết xong, chính là vì sớm một chút kết thúc, xem như tác giả chính mình bốc đồng giáo huấn đi. Hảo hảo một quyển sách, bởi vì chính mình nhân tính, dẫn đến khó sinh, hấp thu cái này thê thảm đau đớn giáo huấn. Tân thư nhanh thượng giá, đến thời điểm đổi mới càng nhiều. Vô pháp viết sách cũ, coi như viết, cũng là nhàm chán siêu cấp thủy chữ. Chỉ có thể hoàn tất đi, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Thích tân thư, có thể rời bước tân thư. Chúng ta tân thư gặp, tại nơi này cho đại gia cúc cung xin lỗi. Tân thư, từ 10 liên rút bắt đầu hùng bá toàn cầu, một bản đô thị sảng văn. Đã nhanh 20 vạn chữ, không yêu thích đô thị sảng văn thư hữu. Chúng ta hạ hạ bản gặp lại, hoàn tất vung hoa, rất vội vàng, cũng là bất đắc dĩ. Vốn là thành tích rất không tệ thư, bị chính mình cho tìm đường chết. Chính mình tâm thái không tốt a. Hữu duyên thư chung gặp lại. Cúi đầu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?